Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2010. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 8 của lớp giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Chúng ta còn học một buổi nữa. Chỉ mới học thôi ha, còn hành thì suốt đời. Chúng ta biết là cái nhận thức của chúng ta về cuộc sống nó luôn luôn thay đổi. Hôm nay mình thấy như thế này, nhưng mà ngày mai mình sẽ thấy như thế khác. Phút giây sau nó khác phút giây trước. Sự biến đổi của nhận thức nó có ảnh hưởng tới những cái uẩn khác. Sự biến đổi của thức uẩn nó có ảnh hưởng tới thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Mấy cái đó chúng ta đã được học rất là kỹ. Cho nên chúng ta đừng có quá tin lắm cái thấy của mình trong giờ phút hiện tại. Vì vậy mà ông bà của ta ngày xưa hay nhắc nhở là thấy vậy chứ không phải vậy. Tức là mình thấy cái hình tướng nó như vậy đó, nhưng mà bên trong nó có thể khác. Thấy người đó làm như vậy đó, nhưng mà họ có một cái nội dung, có một cái tâm ý, có một cái nguyện vọng, một cái chính sách. Mà nếu mình không có một cái nhìn thấu đáo đó, có thể sự phán xét của mình là sai lầm. Thành ra là mình đừng có nghĩ rằng mình thấy như vậy, mình đã thấy rõ ràng, mình đã nghe như vậy, mình đã nghe rất rõ ràng từ người đó, thì có thể là mình sẽ bị lầm. Mà cho dù chính trong cái thực tại người đó đã có cái ý niệm đó đi chăng nữa, thì ý niệm đó nó cũng là vô thường. Giờ phút sau ý niệm nó đã mất rồi và đã trả lại cái sự tự do, cái sự bình thản, cái sự thánh thiện cho con người đó. Nhưng mà nhận thức trong ta thì nó còn nguyên, thành kiến trong ta đã kết tụ. Cho nên người ta đã thay đổi và đã đi rất là xa, mình còn đứng tại chỗ để mà chấp chặt, để mà phán xét, để mà kết tội, để mà thù hận. Cũng như khi mình nhìn các vị tinh tú ở trên trời trong đêm nay, có thể mình nghĩ các vị tinh tú đó là những vị tinh tú trong giờ phút của hiện tại. Mình đang nhìn các vị tinh tú và các vị tinh tú cũng đang nhìn mình, đang lấp lánh chiếu sáng với mình. Nhiều khi mình còn dám nói là mình là một trong những vì sao ấy nữa. Nhưng mà các vị có biết không, các nhà khoa học họ nói nhiều khi những vị tinh tú đó đã lặn khuất hàng triệu năm rồi, nhưng mà cái ánh sáng nó trên đường đi tới chúng ta nó vẫn còn sót lại. Cái mà chúng ta nhìn thấy là ánh sáng của quá khứ. Cái ánh nắng mà chúng ta tiếp xúc khi mà chúng ta xòe bàn tay ra và chúng ta nhìn thấy mỗi sáng thức dậy, thì ánh nắng là của 8 phút trước. Không bao giờ chúng ta thấy được ánh nắng của ngay giờ phút thực tại cả. Cái đó ánh nắng của quá khứ. Và cái nhận xét của khoa học vẫn còn lầm lẫn. Khoa học vẫn luôn làm mới cái nhìn của mình để càng ngày càng thấy rõ được cái bản chất thật của mọi hiện tượng trong trời đất này. Cho nên mới có nền khoa học tiến bộ ngày nay. Khoa học tiến bộ ngày nay có nghĩa là khoa học này nó điều chỉnh lại những cái phát biểu, những cái nhận thức của nó ở trong quá khứ chưa có hoàn toàn đúng. Và trong tương lai chắc chắn khoa học còn phải điều chỉnh tiếp những cái nhận xét bây giờ. Mà nếu khoa học không có open mind, khoa học không có cởi mở, mà khoa học nhất quyết rằng cái nhìn của tôi là hoàn toàn đúng, thì đó là một nền khoa học rất là nguy hiểm. Chúng ta cũng phải open mind, chúng ta cũng phải cho mình một cơ hội để học hỏi và khám phá như là khoa học vậy. Và chúng ta cũng là một con người tiến bộ của ngày nay. Cái nhận thức của chúng ta nó sâu sắc hơn, nó mới hơn ở trong quá khứ, dù quá khứ ấy là ngày hôm qua. Mình phải cho phép mình được sinh ra một lần nữa và sinh ra một lần nữa. Đinh nhạc Bình Điền tới đó, chúng ta sẽ được nghe Bình cái bài nhạc Bình Yên của nhạc sĩ Quốc Bảo. Trong đó có một câu tôi rất là ưa, nhiều câu hay lắm, mà câu tôi ưa nhất là bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao. Khi tâm hồn mình bình yên thì hoa trong lòng mình nó nở. Mà hoa trong lòng mình nở cho nên thấy hoa chỗ nào nó cũng nở hết. Thật ra hoa nó đã ra chào rồi nhưng mình đâu có thấy đâu. Và khi hoa trong lòng mình nó nở, nó chào thật sự thì mình mới thấy được hoa bên ngoài nó nở thật sự. Cho nên cái chánh niệm nó không chỉ làm cho mình được thừa hưởng mà chính đối tượng cũng được thừa hưởng. Đối tượng sẽ trở nên màu nhiệm hơn, lung linh hơn trước mình nếu mình có chánh niệm. Bình yên để trăng cao, chữ trăng cao có nghĩa là trăng sáng vằng vặc, vầng trăng vằng vặc giữa trời. Đó là câu của cụ Nguyễn Du. Khi mà tâm hồn mình lắng động những phiền não, tức là tâm bình yên. Tâm bình yên không phải là được thỏa mãn, không phải là mình nguyện gì nó được rồi gọi là bình yên. Giờ mình thấy mình bình yên trong lòng quá là tại vì những cái nguyện vọng mình đã được thành tựu, thì cái yên này nó bị điều kiện hóa, tức là nó bị vay mượn. Yên mà khi không còn muốn cái gì nữa hết, không còn chống đối cái gì nữa hết. Tâm tham cầu, tâm chống đối, tâm tham và tâm sân rơi rụng hoàn toàn. Trạng thái bình yên đó là chân thật. Và cái đó nó làm cho đóa hoa nó ra chào, có nghĩa là cho mình những cái thấy mới. Mà cái thấy này rất là đúng với thực tại. Vậy thì khi mình nhận xét một cái gì phải đứng trên cái năng lượng bình yên á, thì mình mới có niềm tin rằng nó gần đúng. Mà nó còn chưa đúng nữa, tại vì nó còn sâu thẳm rất là nhiều lớp. Vậy thì chúng ta hiểu gì về một đời sống sau khi chết mà chúng ta dám phát biểu thế này thế nọ nếu chúng ta không có một cái thấy chuẩn xác nào? Chúng ta làm như chúng ta rất là giỏi, chúng ta lý giải về một đời sống sau khi chết gọn bâng, rõ ràng rành mạch, giống như là người từ nơi ấy trở về, trong khi mình chẳng hiểu gì mình cả. Mình là một cái thực tại rất là sống động, cụ thể ràng ràng đây. Và mình giận mình không hiểu tại sao mình giận, mình buồn không hiểu tại sao mình buồn, mình cô đơn không hiểu tại sao mình cô đơn. Tại sao mình lại sống như vậy? Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Tại sao mình lại nói như vậy? Tại sao mình hành động như vậy? Không hiểu gì cả. Từng phần nhỏ được cắt ra để mà tìm hiểu cái nguyên nhân gốc rễ, cái guồng máy của nó mà mình còn chưa tìm ra nữa, thì làm sao mình tìm hiểu được cái thân phận của mình kia chứ? Mà hễ mỗi lần gặp chuyện xui rủi, cái mình nói là tại cái số phận, tại cái nghiệp lực, tại ông trời đã định, tại thế này thế nọ, làm như là mình biết hết cuộc đời mình rồi. Thành ra cái trong hiện tại đây còn chưa nắm bắt được, nói với những cái nó không có hình tướng thì làm sao mà hiểu nổi nếu chúng ta không có một cái trí tuệ nào đó. Hy vọng là với cái tình thương của Đức Phật và chư tổ để lại những cái văn bản chữ nghĩa cô đọng, chúng ta phần nào lần mò ra được cái sự thật, nhưng mà cũng chỉ hiểu trên cái lý thuyết vậy đó. Còn muốn đến được với sự thật đó, chúng ta phải có một cái phương pháp thực tập cụ thể. chứ chúng ta không thể nào chúng ta gọi là ráng hay là cố gắng bằng cái ý chí đơn điệu được. Các vị hãy nhìn vào cái tờ giấy này, các vị có thấy gì không? Thấy gì trong tờ giấy này? Đây là một khu rừng. Trước mặt chúng ta là một cánh rừng, và cánh rừng ấy đã ngã xuống mới có được cái tờ giấy này. Và cánh rừng đó chưa chấm dứt, nó vẫn đang có mặt ở trong tờ giấy này. Khi chúng ta dùng tờ giấy này, có nghĩa là chúng ta đang làm ngã xuống một cánh rừng. Có những cánh rừng là làm ra nhiều tờ giấy lắm, mà đủ loại giấy hết. Giấy chùi bếp, giấy chùi tai, giấy chùi miệng, giấy gói hàng, đủ loại giấy hết. Thì đây là một cánh rừng chứ không chỉ là một tờ giấy. Có ai phản đối chuyện này không? Đó, có một thực tại như vậy đó, mà chúng ta cũng không chịu thấy nữa. Tại vì chúng ta bận rộn quá, phải không? Ai rảnh đâu mà tối ngày cầm tờ giấy lên, nó biết đây là cánh rừng để được cái gì? Cái câu hỏi là được cái gì, nó đã đưa chúng ta đi quá xa đối với thực tại. Chúng ta luôn luôn đi tìm một cái gì đó để mà được, để mà hưởng, để mà thỏa mãn. Rồi chúng ta chìm đắm trong đó, làm cho cái sự vô minh nó càng ngày nó càng lớn dần. Ý nói là càng ngày càng hưởng là càng dốt đi đó, tất cả chúng ta hết luôn. Cho nên có một sự thật rất là rõ là đây là một cánh rừng mà chúng ta không có thấy. Thì chắc chắn là chúng ta ngồi yên một hồi đó, chúng ta đưa tờ giấy lên nhìn bằng cái năng lượng bình yên, chúng ta thấy nó là một khu rừng thật đó. Một khu rừng đã bị đổ ngã xuống để mà người ta cán ra bột rồi làm thành tờ giấy cho chúng ta xài. Khi chúng ta nhìn tờ giấy, chúng ta nghĩ nó chỉ là một tờ giấy thôi, đó là cái nhìn không có sai. Mình nhìn tờ giấy mà thấy cái khác là nó còn tệ dữ nữa. Nhìn tờ giấy mà biết đó là tờ giấy thì nó cũng khá rồi, nó cũng có mặt trong giờ phút hiện tại rồi. Thấy làm sao để vậy? Thì cái nhìn đơn điệu như vậy thì nó có định. Nhưng mà cái tờ giấy này là do cái ý niệm con người nghĩ ra, tưởng tượng giả đặt ra để nó phục vụ cho nhu cầu con người, chứ bản chất nó không phải là một tờ giấy. Có thể cái kiếp trước của nó là một cánh rừng, có đúng không? Nó là một cánh rừng rất là đẹp. Nhìn vào tờ giấy ta thấy được tiền kiếp của nó. Ta thấy em trong tiền kiếp, ta cộng buồn cỏ khô. Và định càng sâu, niệm càng sâu, chúng ta sẽ thấy được nhiều sự thật ở trong đó. Vậy thì tờ giấy nó chỉ là một cái tướng trạng, nó đại diện cho nhiều tướng trạng nằm ở bên trong. Tại vì ở trong khu rừng này, rừng cũng không hẳn là một cái tướng trạng cố định, rừng chỉ là một tướng trạng đại diện. Bây giờ chúng ta nói cụ thể là một cái cây hay là một cái chiếc lá, nó cũng là một tướng trạng đại diện. Tại vì bên trong của cái cây hay chiếc lá đó, nó có nhiều tướng trạng nữa. Nó có đất, nó có nước, nó có không khí, nó có mặt trời, nó có khoáng chất và mọi thứ khác rất là nhiều. Mà nó có tâm thức của chúng ta nữa. Tại vì nếu không có tâm thức chúng ta thì tờ giấy này nó không có mặt. Không có sự tưởng tượng, không có nhu cầu con người, tờ giấy này không có mặt. Tờ giấy nó đang ở sẽ là một tướng trạng khác. Và nếu không có tâm thức chúng ta thì cái khu rừng đó nó là một cái gì khác chứ không phải tên là khu rừng. Và tờ giấy này nó không có mặt. Nó do cái tâm thức con người ở trong đó nữa mới nhận diện và đặt tên nó là khu rừng và đây là tờ giấy. Có phải không? Vậy thì một cái tờ giấy này nó là một cái hợp thể, một cái gì đó mà nó không có một cái ngã riêng biệt. Nó là một cái thứ được hợp thành từ nhiều thứ và nó đang tạm thời giữ cái vị trí, giữ cái hình dáng, giữ cái chức năng phục vụ cho nhu cầu con người mà thôi. Vậy thì khi tôi đốt cái tờ giấy này lên đó, phải đốt thiện mới được. Xé ra miếng đốt thôi ha. Các vị sẽ thấy cái gì đây? Chúng ta đang ở trong phòng thí nghiệm ha. Tờ giấy đâu rồi? Các ai nói tờ giấy đã diệt rồi không? Tờ giấy đã giải thoát cái tướng trạng ban đầu. Tờ giấy đã không còn giữ cái tướng trạng cũ nữa, mà nó đổi tướng trạng khác. Ít nhất là còn lại nhóm tàn tro. Cái này lát nữa đem bỏ vào cái gốc hoa nào hay là bụi cỏ nào cũng có chút chất hữu cơ. Cái thứ hai nữa là khói bay lên. Các vị thấy không? Nó đi rồi có thể ngày mai nó làm một đám mây, đóng góp một đám mây nào đó. Cái thứ ba nữa là cái mùi thơm của giấy. Giấy nó đi ra bằng ba đường như vậy. Mà nếu chúng ta không có một sự tĩnh tâm, một nhận xét sâu sắc, chúng ta tưởng tờ giấy nó đã diệt rồi. Tờ giấy nó không. Tôi lại phải đổi tướng trạng khác nữa rồi. Sức mấy mà tôi chết được? Chúng ta nhìn vào cái đóa hoa này cũng vậy. Chúng ta hỏi, đóa hoa này được làm bởi những cái gì? Thì hoa nó sẽ trả lời là: thưa anh, thưa chị, em được làm từ nhiều thứ lắm, nhưng mà đầu tiên là em được làm ra từ những cái hạt giống hoa. Nhưng mà anh chị có biết không, nó còn nhiều thứ bên cạnh nữa. Có nhiều thứ được gọi là không phải hoa, gọi là phi hoa. Thí dụ như đất đâu phải là hoa, nước đâu phải là hoa, mặt trời cũng đâu phải là hoa, gió đâu phải là hoa, và bàn tay này cầm lên cũng không phải là hoa. Những cái đó được gọi là phi hoa, phải không? Phi tức là không phải. Hoa được làm bởi những cái phi hoa. Phi hoa như là đất, nước, gió, vân vân, nãy giờ chúng ta nói rất là nhiều. Hoa được làm bởi phi hoa, tức là hoa nó cũng chính là phi hoa đó. Có nghĩa là không có gì là hoa đâu, thật ra chỉ có những cái phi hoa. Vì thì nếu hoa nó nghĩ rằng nó là một cái ngã đó, thí dụ như hoa hướng dương này, nó nghĩ nó phải khác hoa hồng chứ, phải không? Không biết nó có nghĩ hay không, là do con người nghĩ thôi. Con người nghĩ hoa hướng dương là biểu tượng cho cái gì đó, còn hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu này nọ ha. Không biết hoa hướng dương nó có nghĩ hay không. Nhưng mà còn những cái phi hoa gọi là phi ngã. Phải không? Tức là ngã được làm bằng những cái gọi là phi ngã. Vậy thì những cái nó thuộc về hoa đó, thí dụ như là cánh hoa, nhụy hoa, hương hoa, cành hoa, gọi là những cái thuộc về hoa, thì cái đó được gọi là ngã sở. Ngã sở là thuộc về ngã. Thí dụ như chúng ta là ngã, nhưng mà áo chúng ta, quần chúng ta, xe của chúng ta, điện thoại của chúng ta, công việc của chúng ta, tiếng hát của chúng ta, tác phẩm của chúng ta, con chúng ta, cháu chúng ta, danh phận chúng ta, cái đó được gọi là ngã sở. Thì ngã sở nó được làm bởi những cái phi ngã sở. Tức là những cái phi thuộc về hoa. Chúng ta sẽ lý giải chỗ này thêm. Chúng ta vừa xác định là hoa nó chính là phi hoa. Hoa được làm bằng những thứ không phải là hoa. Ngoài ra không có thứ gì là hoa nữa hết. Tại vì cái hạt hoa đó nó cũng làm từ cây hoa, mà cây hoa cũng được làm bởi những thứ không phải là hoa. Thành ra suy cho cùng không có cái thứ gì là hoa, mà chỉ có những thứ phi hoa. Nhưng mà những thứ phi hoa đó nó có duyên với nhau, nó gặp nhau, đã kết thành một cái hợp thể để hiện thành một cái tướng trạng. Mà con người đặt tên nó là hoa, nhưng mà con ông nói đây là một kho hàng của chúng ta, đây là một kho thực phẩm rất là hấp dẫn. Vậy thì cái ý niệm về hoa là của con người đặt lên nha. Còn hoa nó nghĩ nó là khác à, nó là một tiểu thơ hay là một nàng công chúa gì đó, chứ không phải là hoa đâu. Thành ra cái chữ hoa này tổ sư Long Thọ nói là giả danh vị, tức là tạm đặt cho nó một cái tên để con người phân biệt ra được cái này nó khác với cái kia thôi. Và cái hoa mà chúng ta cắt nó đem về, chúng ta cắm trong bình như vậy độ chừng khoảng 5 ngày hay là 7 ngày. Với cái mùa đông này thì nó lâu hơn, có thể 10 ngày nó sẽ tàn. Và chúng ta sẽ đem cái hoa này chúng ta thải vào sọt rác, phải không? Có ai cất giữ để làm cái gì không? Thì mình nghĩ là cái đời sống của hoa rất là ngắn ngủi, kiếp phù hoa ha, xài được có mấy ngày, hoặc là nó nở, từ khi nó nở cho tới khi nó tàn một tháng là cùng, rất là tội nghiệp khi thấy nó vào sọt rác rồi không biết nó đi về đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy cái hoa này mà chúng ta thấy vào cái gốc của nó đi, thì nó sẽ một thời gian nó phân hủy thành chất hữu cơ. Mùa xuân năm sau chúng ta sẽ thấy có những cái đóa hoa cẩm chướng mới ra đời. Chúng ta mới hỏi cái đóa hoa cẩm chướng mới, chúng ta hỏi này đóa hoa cẩm chướng, em có phải là hậu thân của hoa cẩm chướng mà tôi đã bỏ vào cái gốc cây năm xưa hay không? Thì hoa cẩm chướng kia sẽ mỉm nụ cười xinh xắn, bảo rằng thưa chị, em có một phần ở trong quá khứ mà thôi. Em cũng là đóa hoa cẩm chướng cũ, mà em cũng không phải là đóa hoa cẩm chướng cũ. Thì mình nói, sao em nói tôi nghe khó hiểu quá vậy? Thì hoa cẩm chướng sẽ nói một lần nữa, thôi em nói như thế này cho chị nghe dễ hiểu hơn. Em không phải là một với đóa hoa cẩm chướng cũ, mà em cũng không phải là khác với đóa hoa cẩm chướng cũ. Bớt rối chưa? Hay còn rối hơn nữa. Thì cái cụm từ này ở trong kinh Đại Thừa gọi là phi nhất, phi dị, chẳng phải là một, cũng chẳng phải là khác. Nếu chúng ta cho rằng cái đóa hoa cẩm chướng của mùa xuân năm sau nó hoàn toàn là đóa hoa cẩm chướng mà chúng ta đã vứt vào gốc, đó là một cái nhận thức rất là sai lầm. Không hoàn toàn. Tại vì cái hoa khi nó vào trong đất, nó sẽ đóng góp một phần trong đất để nó làm vào những gốc cây khác cũng không chừng. Và khi mà nó trở thành chất hữu cơ cho cái gốc hoa cẩm chướng, thì có thể nó trở thành một phần trong thân, ở trong cọng, ở trong lá, chứ không hẳn nó phải là hoa. Nhưng có một phần nào đó nó lên đường, nó đi làm hoa. Còn một cái phần vĩ đại khác á, cuộc hành trình nó rất là bí hiểm, không ai có thể hiểu được cuộc hành trình của một đóa hoa như thế nào. Có nghĩa rằng chúng ta phải có một cái tuệ giác nào đó mới thấy được cái hành trình của duyên sinh. Những cái điều kiện nó lên đường, nó sâu kết lại để nó tạo thành những cái tác phẩm nào. Không phải chính nó làm ra một tác phẩm mới hoàn toàn, mà nó hùng, nó đóng góp vô cái tác phẩm có sẵn nào đó để trở thành một tác phẩm khác hơn một chút nữa. Có nghĩa là một phần của hoa này có thể trở thành hoa cẩm chướng mới, và phần còn lại nó biến thành những tướng trạng khác. Cho nên nó mới nói rằng nó không hẳn là một, nó không phải là một. Nó là một đâu có đúng. Thí dụ như mình với con mình sao là một được? Mình khôn quá trời, mình giỏi quá trời, nó dở quá trời, nó dốt quá trời, nói là một mình đâu có chịu. Nếu mà cái chỗ nào mà nó hay, nó đẹp thì nó giống mình thì mình chịu. Mình nói còn tôi đó chứ còn ai, đệ tử tôi đó chứ đệ tử của ai. Mà nếu mà con với đệ tử mình rất ngoan, nó giỏi, nhưng mà lỡ nó lì, nó học dở, nó làm cho người ta phải mắng vốn với mình, mình nói nó không phải con tôi đâu á. Mày là ai chứ mày không phải là con tao. Thấy không? Vậy thì con mình với mình nó là một, tại vì từ trong đó mình đi ra. Nhưng mà nó không hẳn là một được, tại vì nó có phần của mẹ nó, có bên ngoại, nó có bên nội, nó có tổ tiên bên nội, nó có tổ tiên bên ngoại, và xa thẳm vô cùng. Thành ra không thể hoàn toàn là một được. Nhưng mà nói khác là không được ạ. À, còn mình chứ còn ai mà nói còn của người khác là đâu có được. Cho nên mới nói là chẳng phải một mà chẳng phải khác. Cái đó đúng quá phải không? Hễ nói một là đứng nghiêng một bên, mà nói hai là đứng nghiêng một bên. Nói hai tức là nói khác. Cho nên cái hoa này đã nói là em vừa là hoa nhưng mà em cũng vừa là rác. Nhìn em đây nhưng mà 7 ngày sau em sẽ trở thành rác. Đây là những đóa hoa, không biết bao nhiêu ngày nữa sẽ thành rác. Nhưng mà ở trong hoa nó đã có tính chất rác rồi, phải không? Đâu có đợi tới 7 ngày nữa. Bản chất rác nó đã có sẵn, đang trên đường đi về rác. Và trong khi nó làm rác, nó lại đang trên đường đi trở thành hoa. Và ở trong cái đống rác đó, nó đã có chứa tính chất của hoa rồi. Hoa mà không có rác thì làm sao hoa có thể sống? Không có chất mùn, không có đất thì làm sao hoa có thể nở được? Có phải vậy không? Vậy thì trong khi có hoa là đã có rác. Hoa là thanh tịnh, rác là nhiễm ô, có đúng chưa? Hay là trong cái sự thanh tịnh nó đã có chứa cái sự nhiễm ô, và trong cái sự nhiễm ô nó đã có chứa cái sự thanh tịnh? Mà nói cho cùng không có gì là thanh tịnh, không có gì là nhiễm ô. Hoa nó nói các người đừng có áp đặt tôi cái chuyện đó. Tôi với rác là bồ phen với nhau, rất là thân. Không có rác làm sao có tôi được. Các người đừng có chia cắt, các người đừng có đem ý niệm con người mà đặt lên tôi, mà nói rằng tôi là thanh tịnh, rác là nhiễm ô. Cái đó là lỗi của các người. Không có gì là thanh tịnh, không có gì là nhiễm ô cả. Tại vì cần nhau để có mặt, cũng như sen và bùn vậy đó, cần nhau để tồn tại. Mà nở lòng nào mà sen nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, phải không? Chúng ta cần nhau để mà cùng tồn tại. Nở lòng nào mình nói là nói câu gì? Không có anh thì mặt trời vẫn mọc. Gần em mà tôi mới trở nên như người hôm nay. Tôi tàn tạ, tôi xuống cấp như ngày hôm nay. Phải không? Mà để thấy được cái cuộc hành trình của đóa hoa như vậy, chúng ta phải có một thái độ, phải có một tư cách nào đó. Tư cách ở đây không phải là vị trí xã hội hay là bằng cấp. Tư cách có nghĩa rằng chúng ta đã sẵn sàng cho cái cuộc khảo nghiệm đi tìm hành trình sự thật của đóa hoa chưa? Chúng ta có một cái không gian, có một thời gian để đầu tư cho nó chưa? Chúng ta có sẵn một thái độ là buông bỏ tất cả những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm, những cái định kiến, những cái thành kiến của mình về cái đóa hoa mà sách vở, mà tâm thức con người từ trong quá khứ đã nhồi nặng chúng ta chưa? Chúng ta phải đặt tất cả những thứ ấy xuống. Cuộc hành trình mới này mang một cái tâm thức mới toanh để tìm hiểu cái sự thật của nó. Cũng vậy, các vị muốn hiểu được thân phận con người của mình, các vị phải bỏ tất cả những gì sách vở đã giới thiệu, kể cả đó là kinh điển của Đạo Phật. Các vị phải để nó qua một bên. Tôi đã làm điều đó. Tôi quên đi kinh điển, quên đi tất cả những định nghĩa, những cái lý giải về bản chất của sự sống chết. để mà tự một mình đi vào trong đó mà cảm nhận lại. Tất nhiên khi mình hiểu ra cái sự thật của nó, mình vẫn đứng ở trên nền tảng của tuệ giác của những người đi trước. Nhưng mà cái thái độ của mình trong khi đi tìm nó, không phải lúc nào mình cũng khư khư mình lấy nó ra như là một cái thứ bụi bối, rồi mình tự mình dán lên cái nhận thức của mình để mình tưởng tượng mà mình không thấy được cái sự thật. Cái hoa thấy nó đơn điệu vậy đó, mà tôi đã nói là cái cuộc hành trình của nó rất là bí hiểm. Thì các vị ơi, cái cuộc hành trình của các vị nó còn kỳ bí gấp trăm ngàn lần đó hoa nữa. Các vị đã quan tâm chưa và hiểu như thế nào? Các vị đừng có nói sơ sài rằng tôi quá khứ đã làm cái nghiệp đó, cho nên tôi đã có thân mạng này, và với cái thân mạng này thì trong tương lai tôi sẽ sanh vào cái chỗ đó, tôi biết luôn rồi đó. Ở đâu ra? Ai xác nhận chuyện này? Nhưng mà đóa hoa nó còn cười mình nữa. Nó nói là thật ra đó, em vốn không phải là hoa rồi, tại các vị gọi tên em vậy thôi. Chứ em biết đó, là em là một cái người đại diện cho vũ trụ để trở thành một cái tướng hoa. Thành ra em đang sống trong tinh thần ăn nhờ ở đậu, vay mượn, đại diện, lãnh trách nhiệm. Cho nên em chưa bao giờ cho em là một cái ngã cả. Thành ra em không có lo sợ sau khi chết em đi về đâu. Em sống hết cái đời sống của em cho nó thật là xứng đáng, thật là ý nghĩa, rồi em lại tiếp tục cuộc hành trình khác. Em không có kẹt vào cái tướng hoa của em, tại vì tướng hoa này là cái tướng giả tạm mà, cái tướng chỉ xuất hiện một thời gian thôi, lại đổi tướng khác. Tướng nào cũng đẹp hết, em cũng chịu hết. Mời kia mốc nọ em làm chiếc lá, em cũng chịu luôn. Em làm gió làm mây, em cũng chịu luôn. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu đám mây. Bây giờ mùa đông lạnh quá, nhưng mà mấy ngày hôm nay trời ấm trở lại, nên các vị có chạy bộ. Ở chỗ tôi ở nó gần một cái con sông Potomac, cho nên là rất là thích ra bờ sông để mà ngồi thiền. Mùa đông như vậy các vị lấy thêm một cái áo choàng ra bờ sông ngồi rất là thú vị. Và chiều hôm nay tôi cũng đi ra bờ sông, tôi ngồi để tôi ngắm mây. Mây trên trời, mây dưới sông đang trôi. Và nếu chúng ta ngồi ngắm một cái đám mây nào đó, chúng ta chọn, ví dụ như mình thích cái đám mây nào đó, đám mây hình con khỉ, hay là hình một đóa hoa sen, hay là hình con ngựa, hay là hình em bé, tùy cái tưởng tượng của mình. Mình thích cái đám nào đó, mình chọn cái đám đó. Và mình sẽ hỏi đám mây một câu rằng, đám mây, em được sinh ra từ lúc nào vậy? Đám mây nó sẽ trả lời rằng, thưa thầy, em thật ra không có ngày sinh đâu. Đừng có tổ chức sinh nhật cho em, đừng có tặng quà cho em. Tại vì em chưa có bao giờ chết thì làm gì em có chuyện sinh ra. Em không có cái chỗ bắt đầu. Trước khi em trở thành đám mây, em đã là nước rồi. Tiền thân của em là nước mà. Vậy thì biết chúc mừng từ cái chỗ nào? Đám mây nói, thưa thầy, thật ra em không phải là tạo sinh. Tạo sinh tức là từ một cái gì đó hoàn toàn không có, bây giờ mới có. Mà em chỉ là biểu hiện. Em chỉ hiện ra cái tướng này thôi, chứ trước đó em đã là cái khác rồi. Và nếu chúng ta kiên trì ngồi một giờ, chúng ta sẽ thấy đám mây thay hình đổi dạng liên tục. Rồi thời tiết thay đổi, cái đám mây đó có thể một nửa rớt xuống trở thành mưa, hay là thành sương, hay là thành tuyết. Mà nếu chúng ta lơ đễnh, chúng ta không quan sát, chúng ta giật mình quay trở lại, ôi đám mây của tôi đâu rồi, thì đám mây nói, thưa thầy, em đang rơi với chân thầy đó. Dòng sông trước mặt thầy là em đó. Và có thể là vài ngày nữa em sẽ trở thành nàng tuyết xinh đẹp, sáng ngày mai em sẽ trở thành sương. Nếu mà thầy nhìn những cái đóa hoa nó đang nấp ở trong những cái bụi đào kia, tháng tư nó sẽ tung ra đó, sẽ có em ở trong đó. Và nếu các vị nhìn cái đám mây trôi lang thang trên những cánh đồng, và các vị thấy những cánh đồng hoa hướng dương hay là những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, thì đó là một phần của đám mây. Có phải vậy không? Mây nó đổi thành hình dáng khác, hình tướng khác, mà cái hình tướng sau nó màu nhiệm, không thua gì hình tướng trước. Nó không có sợ hãi, nó không có sợ phải trở thành nước, trở thành sương hay trở thành tuyết. Cái nào nó cũng có giá trị của nó. Và mình nhìn cái phần đám mây còn lại có chút xíu kia, mình đừng có buồn, đừng có khóc. Tại vì đám mây nói em không bao giờ diệt, em mãi mãi vẫn còn. Nhưng các vị ơi, các vị đừng có hiểu rằng em mãi là đám mây, em đổi tên khác rồi, em đổi hình tướng khác rồi. Các vị hãy nghe bài thơ này. Thề non nước của thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Thi sĩ Tản Đà lừng danh là một thi sĩ lãng mạn, dòng thơ lãng mạn, tính cách ngông nghênh và đậm cá tính, có những cái thấy hơn người. Và ông một người rất là thâm nho và rất là giỏi về giáo lý đạo Phật. Người ta nói Tản Đà là một cái gạch nối giữa hai cái thời kỳ văn học cổ điển và hiện đại, tức là ông bắt đầu cho cái trào lưu văn học hiện đại. Tản Đà từ 1888 cho đến 1939. Cái chữ Tản là Tản Đà nhà lấy từ cái núi Tản Viên và sông Đà, quê hương của ông. Tản Đà là một trong những người dịch thơ Đường hay nhất, dịch theo thể độc đáo, đó là thể lục bát. Tôi đọc cái bài thơ này các vị nghe. Bài thơ này gồm có 22 câu. Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về cùng non. Nhớ lời nguyện nước thề non, nước đi chưa lại, non còn đứng không. Non cao những ngóng cùng trong, suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày. Sương mai một nắm hao gầy, tóc mây một mái đã đầy tuyết sương. Trời Tây ngã bóng tà dương, càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha. Non cao tuổi vẫn chưa già, non thời nhớ nước, nước mà quên non. Dù cho sông cạn đá mòn, còn non còn nước hãy còn thề xưa. Non cao đã biết hay chưa, nước đi ra bể lại mưa về nguồn. Nước non hội ngộ còn luôn, bảo cho non chớ có buồn làm chi. Nước kia dù hãy còn đi, ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui. Nghìn năm giao ước kết đôi, non non nước nước không nguôi lời thề. Non là núi, núi và nước thương nhau, mến nhau, tại vì gắn bó với nhau. Nước chảy dưới non đứng ở đó, nước chảy quanh năm ở bên non, cho nên giữa non với nước có một cái lời thề ước là sẽ sống chung với nhau suốt đời. Nhưng mà thề thì thề như vậy, nước lại cứ trôi đi xa mãi, trôi đi hoài, trôi đi khắp nơi, làm cho non đứng đó chờ đợi. Ấy vậy mà nước đã nói rằng nước sẽ ở lại với non, mà nước đi biển biệt, nước không chịu về. Cho nên non buồn, hao gầy, buồn tuổi, chờ đợi, liên tiếc. Sương mai một nắm hao gầy, tóc mây một mái đã đầy tuyết sương. Nhưng mà non ơi, non đừng có buồn, tại vì non cao tuổi vẫn chưa già. Chúng ta có cái câu là trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Sao trăng không gọi trăng non mà gọi là trăng già, mà núi không gọi núi già mà gọi là núi non? Là cách chơi chữ. Tức là núi, núi cũng đâu có già đâu, núi có già mấy người ta cũng gọi là núi non thôi. Đừng có rầu, nó cứ đứng yên đó đi, nó sẽ thấy có một cái sự thật rất là lớn đang xảy ra. Đó là gì? Nước đi ra bể lại mưa về nguồn. Đây là cái câu trái tim của bài thơ này. Tại sao mà non cứ khư khư giữ cái hình tướng của nước chi vậy? Non kẹt trong cái hình tướng đó chi vậy? Non cứ tìm nước theo cái kiểu non nghĩ chi vậy mà non không nhìn xa hơn? Cái đám mây kia chính là nước đó, và đám mây đó đã cho một trận mưa rất là mát mẻ. Trận mưa đó cũng chính là nước luôn. Tại sao không thấy nước trong hình tướng mới, nó kỳ diệu, nó màu nhiệm như vậy đó, mà non không thấy? Ngàn dâu xanh tốt kia kìa. Non nhìn ngàn dâu đó đi, nước đó, phần biểu hiện của nước ở trong đó đó, thì non vui đi, chứ non khóc làm mà chi. Vậy thì nước đâu bao giờ bỏ non đâu, nước vẫn còn đó, ngàn năm mãi mãi vẫn còn đó. Nhưng mà tướng trạng này hay là tướng trạng khác? Cụ Tản Đà đang nói nước với non hay nói chúng ta vậy? Chúng ta đang làm cái gì đó? Chúng ta đang khóc, đang buồn tủi, bệnh rịnh, nhớ thương người thân của chúng ta qua đời. Chúng ta đi tìm người thân của chúng ta trong cái hình hài cũ, trong cái tướng trạng cũ, trong cái nhận xét, trong cái quyến luyến, trong cái vướng kẹt của chúng ta. Chúng ta bắt buộc người thương chúng ta phải có mặt với chúng ta với cái hình hài đó. Đó là một cái lỗi lầm rất là lớn. Trong khi người thương của chúng ta đã và đang có mặt với chúng ta bằng cách này hay là cách khác. Cái ngày mà tôi thấy được cha mẹ mình đang ở trong chính mình đây, và nhìn vào các em của mình thấy được cha mẹ của mình, cái ngày đó tôi hạnh phúc vô cùng, chấm dứt sự khổ đau ngay từ chỗ đó. Mỗi lần tôi ngồi thiền, tôi cũng mời cha mẹ tôi ngồi thiền chung với tôi. Mỗi lần tôi đi thiền hành, tôi đi nói pháp thoại, tôi cũng mời ông bà ngồi nghe pháp thoại, đi thiền hành chung. Mỗi khi tôi uống chén trà, tôi cũng mời ông bà uống cùng. Mà tôi uống là ông bà đang uống. Cho nên tôi chưa bao giờ cho phép con người mình được quyền đi xuống cả. Nếu mà mình ngã xuống thì cha mẹ mình sẽ ngã theo, và tổ tiên mình cũng sẽ ngã theo. Nếu mình làm điều gì đó lầm lỡ thì cha mẹ mình lãnh đủ, và tổ tiên mình lãnh đủ hết. Họ đang có mặt trong từng tế bào, trong từng hơi thở của mình, một cách gọi là vô tướng, không có hình tướng, không có hình tướng cũ, mà nó đang nương tựa trên những hình tướng khác để tạo ra một cái tướng trạng khác hơn một chút. Chúng ta đưa hai cái bàn tay lên, chúng ta thấy cái gì ở trong này? Những nếp nhăn. Cái nếp nhăn này nó nói lên cái di truyền, cái DNA của chúng ta. Cái này mình nhìn vô đây mình thấy được cái thể chất, cái hình hài của tổ tiên, của cha mẹ mình ở trong đây. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cái nếp này nó còn là cái nếp sống, cái đạo đức, những cái cố gắng, những cái học hỏi, những cái luyện tập của tổ tiên của chúng ta trong quá khứ cho chúng ta, thì chúng ta mới có được cái nhận thức và trái tim như ngày hôm nay. Chứ chúng ta đừng có hãnh diện, đừng có tự hào nói cái này là do mình tu, cái này là do mình tự tìm kiếm ra, nếu mà nó không có sẵn cái hạt giống ở trong đó. Vì vậy cho nên chúng ta đã tiếp nhận cái nếp sống của tổ tiên ở trong quá khứ. Tổ tiên sống rất là đẹp, rất là hay, mặc dù còn một vài cái thiếu sót, một vài điều chưa có hoàn chỉnh, thì cái trách nhiệm của chúng ta là thế hệ tiếp nối, là chúng ta phải giữ gìn được cái gia tài mà tổ tiên chúng ta trao cho ta, rồi chúng ta phải bù đắp cho những cái gì nó còn thiếu sót, nó chưa đủ, còn phát huy thêm để làm cái gia tài nó giãn nở thêm nữa. Đằng này chúng ta phá sản, Chúng ta không biết cái tài sản nằm ở đâu mà sao giữ gìn. Chúng ta đi nắm bắt những cái bên ngoài không, và tổ tiên cho mình cả một cái kho tàng rất là lớn về hiểu biết, về thương yêu, về nhận thức, về cái kinh nghiệm sống. Cho nên chúng ta có một cái bài thơ là khi mình rửa tay đó, mình đọc cái bài thi kệ là giữ bàn tay cho khéo, tiếp nhận nếp tổ tiên trao truyền cho con cháu cùng tìm hướng đi lên. Cái bàn tay này nó có thể gây nên bao nhiêu tội lỗi, gây ra đau khổ cho chính mình và bao nhiêu người sống chung quanh mình, có thể là cả nhân loại. Mặc dầu cái ý niệm, cái tâm ý mình nó sai sự hành động, nhưng bàn tay này là cái dụng cụ để hành động. Nói bàn tay là nói tâm ý chứ không phải là nói bàn tay không. Cái bàn tay này nó ghê gớm lắm, nhưng mà cũng nó có thể đem tới cái nền hòa bình, an lạc, hạnh phúc cho con người và nhân loại. Biết cách dùng cái bàn tay của mình, thành ra khi mình rửa tay đó là mình muốn đẩy những cái dơ bẩn, những cái cấu uế nó bám vào tay của mình, là mình đang rửa cái tâm của mình. Những cái hấp thụ, những cái chất độc, những cái rác rưởi không cần thiết, để mình phủi nó qua một bên, để trả lại cái sự thanh tịnh cho tâm hồn, trả lại cái nếp sống cao đẹp đáng tôn thờ của tổ tiên của chúng ta trên bàn tay của chúng ta. Ít nhất cái hình tướng của bàn tay này, cái bàn tay phải luôn giữ cho sạch để mà mình nâng niu nó lên. Tại vì cái bàn tay này không phải của riêng mình, bàn tay này là của cha mẹ, của tổ tiên của chúng ta. Chúng ta không được phép xài xể hay đối xử tệ đối với nó, hay để cho người khác ngược đãi đối với nó, giày xéo nó. Mà chúng ta còn phải giữ luôn cái nếp sống đạo đức nằm trong chiều sâu của bàn tay này nữa kìa. Đó là một người có hiểu biết. Một người có hiểu biết đưa bàn tay lên là thấy cả một cái đời sống tổ tiên mình trong đó, chứ không phải nói bàn tay này thì chỉ là bàn tay thôi, hay bàn tay này là của riêng tôi. Cái đó là cạn cợt, là vô minh. Cái sự tu tập của chúng ta nó chỉ có nhiêu đó thôi, thấy được cái bản chất của mọi sự thật. Dễ ợt phải không? Nhưng mà không có định, không có niệm thì sức mấy mà thấy được. Cái này chỉ là lý thuyết mà thôi. Trao truyền cho con cháu, có gì trao truyền không? Có account phải không? Để bao nhiêu rồi? Nó sắp ra trường rồi đó, cài bừa đi, rồi làm thêm vài job nữa đi, tích góp đi, rồi cấu xé nhau, giận hờn nhau, không nhìn thấy mặt nhau, rồi làm những cái chuyện động trời, không cần biết hậu quả, không cần biết tương lai. Cái đó mình trao cho nó đó, một cái tài sản khủng khiếp đó. Nó chịu nổi hay không? Mình đâu phải chỉ trao truyền nó bằng cái tài sản mình tích góp được đâu, mà cả cái đời sống, cái nếp của mình, qua cái di truyền cho nó, qua cái cách sống hàng ngày, qua cái nói năng hành động tư duy của mình nữa. Thấy như vậy thì chúng ta mới dám xác nhận mình là học trò của Đức Thế Tôn, là Phật tử. Giờ nhờ Trần Đại Dũng ngâm lại bài thơ này, ngâm cho hay. Đâu cần tập gì đâu, đưa cho Đại Dũng. Non đã sương mai một năm hao gầy, tóc mây một mãi đã đầy. Dụng ngâm này có phải của chân đại dũng hay không, hay là của tổ tiên trao truyền? Hôm cuối tuần rồi chân đại dũng có nói là đi thăm thầy Đinh Hùng ở Tarsis, thầy qua đời. Thầy Đinh Hùng là một trong những thầy đóng góp lập ra cái hội tao đàn ngâm thơ ở Sài Gòn. Thầy Thanh Hùng. Thì tôi biết rằng là đại dũng đi thăm cái ngã sở của mình, tức là một phần thân của đại dũng ở trong đó. Thì bây giờ anh ngâm bài thơ này lên đó, thì mình thấy có thầy Thanh Hùng ở trong đó và nhiều thứ khác ở trong đó nữa, chứ không chỉ là giọng ngâm của chân đại dũng. Chúng ta bắt đầu từ những cái thấy như vậy thì sự giải thoát sẽ hiện bày ra, không có khó khăn. Cũng giống như là cái chén trà hôm nay này từ Nhật pha, phải không? Pha cho thầy cái bình trà này. Nếu mà mình đi tìm hỏi cái xác trà này một lát nữa đó, sau khi kết thúc buổi học này, thì cái xác trà này nó đi vào cái sọt rác hay là nó đi vào cái gốc cây nào đó, mình hỏi nó rằng một lát nữa em đi về đâu, thì nó nói rằng hỏi chuyện đó làm chi, sao không hỏi em trước đó mà lại hỏi em bây giờ, Sao không hỏi em trước đó em đã đi đâu? Em đi vô thầy và em đã đi vào đại chúng trong suốt và pháp thoại. Mỗi lời thầy nói, mỗi cái nhận xét thầy đưa ra, mỗi lời phân tích của thầy không chỉ trên ý Phật, ý tổ, ý thầy mà còn có sự đóng góp của em nữa. Mà sao các anh các chị không nhìn thấy em ở trong đó mà đi hỏi cái xác trà vô nghĩa này làm cái gì? Nó không có ít bao nhiêu hết. Nó chỉ làm được cái chất hữu cơ ở trong cây là cùng thôi. Cái đó không quan trọng. Chúng ta đi hỏi cái hình hài này sau khi chết đi về đâu để làm cái gì? Tại sao không hỏi trước đó nó đã đi đâu? Cái nước cốt trà nó mới quan trọng chứ. Chứ cái xác trà có quan trọng là gì? Cái nước cốt của chúng ta nó mới quan trọng chứ. Còn cái xác này nó có nghĩa lý gì đâu? Nước cốt của chúng ta nó đi đâu rồi? Thì sống mấy mươi năm trong đời đó, nó đã đi rồi. Có nghĩa rằng cái chữ reincarnation của tiếng Pháp, cái chữ tái sinh đó, nó không phải là một cái chuyện mà mình chấm dứt cái kiếp này để mình có một cái kiếp khác hoàn toàn nó khác với cái kiếp này, nhưng mà dựa trên cái linh hồn cũ và cái hình xác khác. Cái sự tái sinh đạo Phật nó không phải như vậy. Không phải là đợi khi mình chấm dứt cái thân mạng này, mình bỏ cái hình hài này rồi mình vay mượn cái linh hồn đó để mình tạo bởi cái hình dáng khác. Cái đó không có trong đạo Phật chánh thống. Trong đạo Phật chánh thống, sự tái sinh nó diễn ra trong từng giờ từng phút. Chúng ta đang sanh diệt, chúng ta chỉ là một hợp thể nó đang vận hành liên tục, như là một dòng thác đổ, như là một cái đốm lửa đang quay vậy nè. Nó là một hợp thể, nó đang sanh diệt mà không có thấy gì hết, mà đi hỏi cái câu rất là ngớ ngẩn là sau khi hợp thể này rã rồi thì nó làm sao? Nó đang rã mà, đâu có chuyện sau khi rã. Cái câu mà hỏi rằng sau khi chết ta đi về đâu, câu hỏi đó đã trật ngay khi hỏi rồi. Nó trật hai chỗ. Cái chỗ thứ nhất, cái chỗ ta đó. Khi hỏi ta là đã trật rồi, có phải vậy không? Tại vì nó là phi ta mà, phi ngã mà. Vậy thì nếu mà hỏi cho khôn đó, thì hỏi là cái phi ngã ấy đó, sau khi chết nó đi về đâu mà nó vẫn còn bị kẹt? Tại vì nó không có chết. Thì mình hỏi cái hiện tượng ấy á, cái hiện tượng mà nó không còn hoạt động cái hợp thể đó nữa đó, tức là cái chuyện gì nó xảy ra sau khi cái hợp thể đó không hoạt động nữa, câu này nghe được hơn. Thì cái hợp thể đó nó cũng sẽ trả lời rằng cái chuyện đó không quan trọng lắm. Ở trong đạo Phật truyền thống nói sanh tử sự đại, cái chuyện quan trọng lớn nhất của đời người mà đời người cần phải biết đó là cái chuyện sống chết mình đi về đâu. Nhưng cái sự sanh tử này nó không phải là kết thúc cái đời sống 80 tuổi hay là 100 tuổi, mà là cái sự sống chết trong từng giờ từng phút kìa. Cái này mới là tuệ giác của đạo Phật. Chúng ta từng giờ từng phút được sinh ra và chết đi trong từng tế bào, trong từng ý niệm, trong từng tâm hành, trong từng thọ uẩn, trong từng hành uẩn, trong từng tưởng uẩn. Và cái đời sống của chúng ta đây là đang dựa trên cái sự tồn tại của một đời sống vĩ đại của vũ trụ, của vạn hữu, của vạn vật, của hữu tình, của vô tình, chứ nó không thể tồn tại biệt lập. Lấy nó ra khỏi cái hành tinh này nó không sống được. Lấy nó ra khỏi cả vũ trụ này thì nó đi về đâu? Nó đang đứng trong cái sự giao thoa giữa nó và những đối tượng khác trong vũ trụ này thì nó mới trở thành cái chỉnh thể đó. Còn nếu dời khỏi địa phương khác, dời khỏi không gian khác mà lấy đi những điều kiện cần thiết để nó tồn tại thì nó sẽ biến thành tướng khác. Cũng giống như lửa ở trong cái hộp quẹt này nè, nó vọt ra, các vị thấy không nè? Chúng ta nghĩ rằng lửa nó ở trong đây chứ gì, phải không? Cái đó đúng, nhưng mà chưa hoàn toàn. Lửa nó còn ở ngoài đây nữa. Tại vì nếu không có không khí, chúng ta để nó vào một cái môi trường không có không khí thì lửa không lên được. Có đúng không? Vậy thì cái kết luận của chúng ta là đời sống của ngọn lửa này vừa ở trong mà cũng vừa ở ngoài. Đời sống chúng ta cũng vậy, vừa ở trong mà cũng vừa ở ngoài. Khi chúng ta tập quán niệm về hơi thở, đầu tiên chúng ta có thể chấp nhận cái ý niệm thở vào tôi biết hơi thở đang đi vào, thở ra tôi biết hơi thở đang đi ra, hơi thở của tôi đang dài, hơi thở của tôi đang ngắn, hơi thở của tôi đang hổn hển, hơi thở của tôi đang mịn màng. Cái đó hồi đầu tiên thì chấp nhận được. Nhưng mà thực tập thiền hiểu biết một thời gian, hay là Vipassana, chúng ta không còn gọi hơi thở này là của tôi nữa. Điều đó rất là buồn cười. Tại vì tự nhiên không khí mà đi vô cho mình mượn mà chưa có trả gì hết. Mình vay mượn của không khí, mình hít vô một cái nó của tôi. Có kỳ không? Có phải là vô minh không? Rồi đâu phải nước không mà thực phẩm nữa, mà nước nữa, mà năng lượng mặt trời và mọi thứ. Chúng ta đang sống trong tình trạng vay mượn mà mình cứ dành là của mình thôi. Cái vô minh nó bắt đầu từ cái chỗ đó. Cho nên nếu chúng ta xác nhận rằng đời sống của chúng ta vừa ở trong vừa ở ngoài, vậy thì tất cả những người đang có mặt ở đây đều là ta cả. Cha mẹ ta cũng là ta, mà tổ tiên của người khác cũng là ta, bạn bè ta cũng là ta, mà những người không quen biết cũng là ta, và kể cả những kẻ hận thù ta cũng là ta. Cái chỗ này có chấp nhận hay không thôi, hễ mà chấp nhận được đó thì không còn gì để hỏi nữa cả. Đâu có cần hỏi tương lai đi về đâu. Bây giờ hỏi tượng hiện tại nè, có thấy đang đi về đâu hay không? Chúng ta cũng đang đi ra trong từng giờ từng phút qua tư duy, lời nói và hành động, ít nhất là ba cái đó. Mỗi lời nói của chúng ta đã làm thay đổi cuộc đời người khác, chúng ta có thấy không? Mỗi hành động của chúng ta đã thay đổi cuộc đời người khác, và thay đổi cả môi sinh nữa. Bây giờ chỉ cần mà lái xe chạy ra ngoài đường là đóng góp một phần mà hủy diệt, tạo ra những cái trận mưa axit làm cho chết rừng, hư nguồn nước. Bây giờ chỉ cần ăn thịt là người ta phải giết nuôi gia súc, phá hàng ngàn cánh rừng để mà chăn nuôi gia súc lấy thịt. Rồi cái chất thải từ cái chuyện mà chăn nuôi gia súc nó làm hâm nóng cái quả địa cầu này lên, rồi làm cho bao nhiêu cái thảm họa thiên tai xảy ra, như là băng tuyết nó chảy, hay là động đất, hay là sóng thần. Ở bên Haiti mới xảy ra cái động đất chết hàng trăm ngàn người. Có chúng ta trong đó không? Có cái sự đóng góp của chúng ta không? Có những cái cơn giận dữ cuồng điên, có một đời sống thiếu chánh niệm, tiêu xài vô độ, phung phí, và họ cũng là một phần thân của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có xót ruột không? Hôm nay chúng ta có buồn không? Có mất ăn mất ngủ? Người bệnh, người thương mình mới bệnh chút là mình mất ăn mất ngủ rồi. Mà bây giờ hàng trăm ngàn người màn trời chiếu đất như vậy, một thành phố coi như là sụp đổ hoàn toàn, một thủ đô sụp đổ hoàn toàn. Chúng ta có nao núng gì không? Chúng ta đã làm hành động gì tích cực chưa để mà giữ gìn, bảo vệ, hay là giúp đỡ, ủy lạo cho những cái phần thân của mình trên lý thuyết đã nói? Không có. Có xót thương chút thôi. Có bỏ ra vài phút để nghĩ tới khi mà đọc tin tức hay là nghe người khác nói, và chúng ta vẫn tiếp tục sống cho cái ngã của mình trong cái nhận thức giới hạn này, thì cái chuyện bất sanh bất diệt, cái chuyện mà thấy niết bàn là nói chơi cho vui thôi, Bát Nhã Tâm Kinh tụng chơi cho vui thôi, chứ không làm được gì được cả, không hưởng gì từ Bát Nhã Tâm Kinh cả. Tại vì cái trí tuệ của Bát Nhã Tâm Kinh là đưa tới một cái diệu dụng của nó, là thấy tất cả chúng sanh là phần thân của mình, mà không ai thấy được điều đó, mình không thấy được điều đó, là mình chẳng bao giờ hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh và chẳng sống gì được Bát Nhã Tâm Kinh cả. Không phải trí tuệ đó để cho mình xài chơi, không phải có trí tuệ Bát Nhã Tâm Kinh để mình tự hào, để mình cảm thấy là mình tu chứng, để mà mình thấy mình cách biệt với mọi người. Cái đó không phải là cái Bát Nhã chánh thống, không phải là cái thứ trí tuệ thiệt. Diệu dụng của Bát Nhã Tâm Kinh đó là tâm từ được mở ra. Mà tâm từ đây cũng không có gì cao siêu hết. Tâm từ chỉ qua là cái ngã này nó đã hiểu được cái nguyên tắc của vũ trụ, nó chấp nhận tất cả những phần thân này trên trời đất này đều là của nó, và nó không còn kỳ thị, không còn ghét bỏ, không còn hận thù. chứ đâu có gì gọi là cao siêu đâu. Nhưng mà có nhiều người ngay cái trận động đất này họ cũng kiếm chút chát ở trong. Người ta hàng ngàn xác người, hàng trăm ngàn xác người chết như vậy, nhưng mà khi mà được ủy lạo từ thiện là cũng nghĩ tới cái này mình có phước đây, phải không? Nếu mà mình bỏ vào cái số tiền này cho người này thì mình hồi hướng công đức này cho con mình thi đậu, cho mình có sức khỏe, rồi cho người thương mình vượt qua khỏi ách nạn, có phải lợi dụng những cái xác chết không? Thật ra không có từ thiện, không có ý lão gì cả, mà đây chỉ là một trách nhiệm bổn phận của một người có hiểu biết là mình đang vận hành cùng với tất cả những đối tượng đó để mà tồn tại. Nó chỉ là vậy thôi. Cho nên mình muốn có cơ hội để tham dự và bắt trả trí tuệ thì mình phải có một cái tư cách nào đó. Mà tôi đã nói cái tư cách này nó chính là cái sự thực tập nghiêm túc của mình. Có nghĩa là mình phải cho mình một không gian, một thời gian, một cái quá trình công phu đạo luyện như thế nào đó để mình đi sâu vào trong cái phần sự thật nhất của vũ trụ này đã có, để mình khám phá nó. Và càng khám phá thì mình càng có tự do, và mình càng có hạnh phúc, và càng hết đau khổ. Chứ không phải là mình không khám phá được nó là mình có tội. Mình không khám phá được nó thì thôi, thì mình sẽ sống trong một cái con người ở một cái nhìn giới hạn như vậy, một cái tâm thức giới hạn như vậy, một cái trái tim giới hạn như vậy, thì mình phải chấp nhận sự thăng trầm của cuộc đời. Mình phải chấp nhận có buồn vui, có khổ đau thôi. Cái này là cái quyền lợi của mỗi người. Còn nếu chúng ta muốn bước lên những cái vị trí cao ráo hơn, muốn cái tâm của mình nó mở rộng hơn, muốn cái nhìn mình nó vượt tầm hơn, thì chúng ta phải có một cái giá nào đó để trả cho nó. Mà cái giá đó chính là công phu tu luyện của mình. Và cái kết quả để xác nhận cái công phu đó chính là tâm từ được khai mở. Chúng ta sẽ tiếp tục bài pháp thoại này trong vài phút nữa. Xin cảm ơn đại chúng. Tiếng nói đôi khi ngậm ngùi, cho em.